Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2170 Thần Bí Pho Tượng 2. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này làm sao nói đến? Rất đạo lý đơn giản, nếu như tòa này mộ là triều Nguyên trước đây, vậy dĩ nhiên cùng Triệu Chi không liên quan, nếu như là Minh Triều hoặc là Đại Thanh mộ. Vậy cũng không thể chỉ có ở triều Nguyên thời kỳ. Triệu gia vẫn tính là trước đây chính thống. Những Nam Tông đó di thần mới sẽ nghĩ tới phục quốc. Đến nhà Minh, người Mông Cổ đã bị người Hán đánh đuổi. Còn muốn Tống triều hoàng thất huyết thống có ích lợi gì? Tống Hiểu Vũ cũng điểm một chiếc ngọn đèn. Chiếu cái kia chỗ hổng nói rằng, cái này động là từ đâu tới? Diệu Tâm nhìn quanh hang động bốn phía, nói rằng, ta hoài nghi bên ngoài cái huyệt động này, là ngọn núi biến hóa sản sinh, sau khi khả năng có con chuột hoặc con tê tê một loại đồ vật. Cảm giác được bên trong mát mẻ, ở đây đào thành động, đem mộ đạo đánh xuyên qua, Mao Tiểu Phương vừa nghe. Không nhịn được xen vào nói, con tê tê có thể đánh ra lớn như vậy một cái động. Diệu Tâm lườm hắn một cái nói, hãy nghe ta nói hết, cổ mộ bên dưới, âm dương hai khí ngăn, chỉ cần không tiếp xúc dương khí, coi như là có tà vật, cũng là ở trong giấc ngủ say, sẽ không kinh chập mà biến, nhưng nơi này có cái động, tuy rằng âm khí tiết ra ngoài, nhưng dương khí cũng sẽ tiến vào, bên trong cương thi một loại tà vật, cảm nhận được dương khí núp ở. Thức tỉnh sau khi gặp vẫn đầu nguồn, rất khả năng là tìm tới nơi này sau khi muốn hấp thụ càng nhiều dương khí, vì lẽ đó đưa cái này động cho bái đến càng lớn. Mặc dù là suy đoán, thế nhưng ở đây mấy người đều cảm thấy này phân tích đến hợp tình hợp lý. Diệu Tâm từ Lư Hiểu Thanh trong tay nắm quá ba màu hoa sen đèn, tồn ở cái kia mộ đạo trên lỗ nhỏ bên cạnh. Từ trong bao lấy ra bút lông, chấm một loại nào đó thuốc bột, ở hang động dưới thấp nhất mộ gạch trên bôi lên mấy lần. Nguyên bản màu xám đen mộ gạch, ở ánh lửa chiếu rọi xuống lập tức nổi lên một tầng màu đen. Sau đó phát huy tản đi, đây là thi khí, không sai rồi, trước đây không lâu, khẳng định có cương thi từ nơi này bò ra ngoài quá. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đối diện, một chút, đều là âm thầm hít một hơi, tuy nói lấy thân phận của bọn họ, đối với cương thi loại hình không cái gì sợ, có điều nơi này dù sao cũng là cổ mộ, là cương thi địa bàn, ai biết phía dưới có bao nhiêu cương thi, là đẳng cấp nào cương thi, bởi vậy bây giờ tìm đến dưới bề mặt xác định có cương thi chứng cứ. Hai người vẫn có chút căng thẳng. Được, có cương thi là tốt rồi. Trần Hiểu Vũ làm nóng người. Mấy cái ngày hôm nay muốn đại khai sát giới. Chỉ sợ cương thi quá ít. Yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu cương thi. Ta toàn tặng cho ngươi tới đối phó. Diệp Thiếu Dương nói rằng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong đến thời điểm ngươi còn có thể duy trì loại này không sợ chết sức mạnh. Diệu Tâm không để mọi người đi vào trước. Mà là lấy ra một tấm giấy vàng, bẻ gãy thành hạc giấy hình dạng, dùng chu sa bút điểm mắt sau khi buông tay ra, quay về hạc giấy thổi một hơi, thì thầm, địa hành không có kết quả, âm dương minh chứng, thấy dương mà chìm, thấy âm mà phản, đi thôi, hạc giấy bay nhảy một hồi cánh, theo cửa động bay vào, Diệp Thiếu Dương rõ ràng nàng này một tay phương pháp động cơ. Đưa tay ở động sao sao thử một chút, nói rằng, không huyệt không đến phong, nơi này có gió, vậy đã nói rõ phía dưới là có oxy, cũng không có vấn đề. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người đều ở dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Chính không biết xảy ra chuyện gì, Diệu Tâm nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì, dương khí. Nơi này tại sao có thể có dương khí? Ạch, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như biết đạo xảy ra chuyện gì. vỗ vỗ trán, nói rằng, ta nói không phải dương khí, là dưỡng khí, người cũng là bởi vì hấp thu trong không khí dưỡng khí mới có thể tồn tại. Cái thời đại này, hiện đại khoa học còn không phổ cập, chí ít ở Hoa Hạ, vẫn không có dưỡng khí khái niệm. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ phổ cập một hồi. Ngô Đồng nói, ngươi đây là nơi nào nghe tới? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Này, Diệp Thiếu Dương không biết giải thích thế nào, là chính hắn biên chứ, giả vờ kinh người chi ngữ. Trần Hiểu Vũ không mất cơ hội cơ địa đối với Diệp Thiếu Dương chào. Phúng nói, Diệp Thiếu Dương giải thích không rõ ràng, liền dứt khoát không giải thích. Trần Hiểu Vũ còn tưởng là hắn là bị chính mình ép hỏi không lời nào để nói. Càng thêm đắc ý, chào phúng Diệp Thiếu Dương vài câu, chờ có thời gian một nén nhang. Con kia bị Diệu Tâm phương pháp điều động hạc giấy lại từ trong huyệt động bay ra. Thế nhưng bay nhảy mấy lần cánh, ngay lập tức sẽ héo rút xuống, cả người biến thành đen, đã biến thành một đống khô. Chỉ Diệu Tâm khiếp sợ, nói, phía dưới có âm xào, hơn nữa âm khí rất nặng, không phải điềm tốt. Trần Hiểu Vũ không để ý lắm mà nói rằng, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, coi như là có thi vương ở bên trong, bằng mấy cái cũng không có gì đáng sợ. Diệu Tâm nhìn chằm chằm hóa thành một đoàn nát chỉ hạc giấy hài cốt nói rằng, lời tuy như vậy, hay là muốn cẩn tắc vô ưu, các ngươi ghi nhớ kỹ, đi theo phía sau của ta. Thiếu Dương tử, ngươi đến cầm đèn đi. Diệp Thiếu Dương biết nàng trong tiềm thức cảm giác mình vô dụng nhất, vì lẽ đó để cho mình ngắm cái này hoạt, cười cợt. Từ Lư Hiểu Thanh tay tiếp nhận ba màu hoa sen đèn. Mao Tiểu Phương nhìn đèn, cùng Diệp Thiếu Dương trêu ghẹo một câu. Thiếu Dương tử, lúc này nếu là có ngươi nói, đèn pin, khẳng định so với này đèn dùng tốt có thêm đi. Diệp Thiếu Dương nói, đó là đương nhiên. Cái gì điện? Pháp khí sao? Diệu Tâm hỏi, khặc khặc, không đúng không đúng, chúng ta tiếp tục. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, dùng ba màu hoa sen đèn cho nàng rọi sáng. Diệu Tâm lấy ra ba nén nhang, sau khi đốt, để Diệp Thiếu Dương nắm bắt, nói cho hắn thời khắc chú ý. Nếu như hương diệt, nhất định phải nói cho nàng. Sau đó đoàn người liền muốn lập tức lui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức liền biết rồi, như thế làm nguyên nhân cùng thần quái không quan hệ. Kỳ thực là đơn giản nhất khoa học nguyên lý, cái gọi là người đốt nến, quỷ tiêu để đèn. Tại hạ mộ thời điểm, kẻ trộm mộ đều yếu điểm một nhánh ngọn nến đặt ở trong mộ huyệt. Một khi ngọn nến diệt, cho rằng là quỷ hồn quấy phá, liền muốn lập tức rút đi. Kỳ thực ngọn nến diệt, chỉ là bởi vì trong cổ mộ khuyết thiếu dưỡng khí, có điều đó là thật, đến mộ huyệt nơi sâu xa, không cần đi lại thời điểm, mới thuận tiện dùng ngọn nến đến đo lường dưỡng khí. Ở mộ đạo trong nghề tiến vào, bình thường đều là càng ngày càng sâu, rất khả năng đi tới liền không dưỡng khí, nhưng cầm ngọn nến không tiện đi lại, vì lẽ đó dùng hương. Hương hỏa nếu như diệt, tự nhiên cũng là bởi vì thiếu dưỡng khí. Quá khứ người tuy rằng không biết hỏa thiêu đốt nguyên lý, thế nhưng ở thực tiễn bên trong cũng tổng kết ra như vậy nguyên tắc. Cho tới ba màu hoa sen đèn, bởi vì dùng không phải dầu tháp, coi như không có không khí, này phải có âm khí, như thế có thể thiêu đốt, vì lẽ đó không có đo lường tác dụng. Diệu Tâm lấy ra một con la bàn, gảy mấy lần, cái thứ nhất theo hang động bò tiến vào, sau đó Diệp Thiếu Dương đuổi tới. Dùng ba màu hoa sen đèn chiếu quá khứ, là một cái thật dài mộ đạo, sửa rất chỉnh tề, hai bên đều là một chút không nhìn thấy đầu. Bọn người sau khi đi vào, đoàn người bắt đầu nghiên cứu đi bên nào. Diệu Tâm đề nghị hướng về gió thổi tới phương hướng đi. Phong chỉ có thể từ thấp nơi thổi hướng về chỗ cao. Phía dưới, tự nhiên chính là mộ huyệt nơi sâu xa.